Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chợt điện thoại của La Khải chợt rung lên. Alo. Vâng. Khi nào? Sao? Tiêu Dũ giật mình nhìn La Khải. Sau khi tiếng la bất ngờ cất lên, La Khải quay đầu nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu, tay cuộn thành hình nắm đấm, rồi đấm cho anh một phát. Cái gì thế này? Vô cớ đánh người sao? Tiêu Dũ cau nhẹ mày, ánh mắt có một chút lạnh lùng và có một chút ngạc nhiên. Anh chống tay đứng dậy phủi nhẹ bộ y phục. Tên khốn! Nếu không phải vì mày thì Mộc Trà đã không phải nhập viện rồi. Cậu nói cái gì cơ? Mộc Trà cô ấy thế nào rồi? Mày còn hỏi nữa sao? Làm ơn, cho tôi biết cô ấy như thế nào rồi. Con bé đã sắp chết rồi, mày có biết không? La Khải nghiến răng quát. Anh giận dữ đấm cho Tiêu Dũ thêm vài cái, rồi sau đó tập tức chạy đến bệnh viện. Tiêu Dũ hoảng hốt chạy theo, nóng lòng như lửa đốt, cảm xúc đau buồn lẫn lộn. Anh thầm cầu dị mong, nhà đầu xin đừng có chuyện gì, nếu không thì anh sẽ không sống nổi nữa. La Khải chạy vào bệnh viện, hấp tấp hỏi đến y tá. Cho tôi hỏi bệnh nhân Mộc Trà ở phòng nào? Đáp lại câu hỏi của anh, đầy sự khẩn trương là sự im lặng cộng với một suy nghĩ. Nam thần này thật là đẹp trai nha. Đúng lúc này thì một giọng nam khác cất lên. Phòng của bệnh nhân Mộc Trà. Cả gian cửa chính của bệnh viện ai ai cũng giật mình run sợ sau khi nghe tiếng nói trầm lạnh và không cảm xúc được thốt ra từ một miệng nam thần khác. Lần này thì y tá nhập viện khá nhiều rồi. Tại sao anh lại ở đây? La Khải nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ anh lại đi theo tôi sao? Tiểu Dũ không nói gì, chỉ im lặng. Anh có biết nhục là gì sao? Anh muốn Mộc Trà đau lòng vì anh nữa sao hả? Tên khốn kia. Tôi muốn gặp cô ấy. Anh đưa vẻ mặt hời hợt trả lời La Khải. Anh nghĩ rằng anh đủ tư cách gặp con bé sao? Đó là chuyện của tôi. Anh cau nhẹ mày, ánh mắt chất chứa đầy nỗi lo lắng cho nha đầu. Tên là thiếu gia này quả là cao siêu. Miệng liên tục phát ra những câu nói, thật muốn làm người ta phát điên lên trong tình huống như thế này. Nhưng anh thật sự không thể rỗi hơi để tức giận nói với cậu ta. Điều anh cảm thấy bây giờ là tim đã đập loạn lên. Cảm giác sợ hãi mất đi một ai đó mỗi lúc một cao. Anh muốn gặp cô, nhóc con của anh. Mời hai thiếu gia đi theo tôi. Một chất giọng đã có tuổi, có một chút nghiêm nghị nhưng trông điềm đạm cất lên. Cả hai người quay lưng ngạc nhiên, nhìn qua người vừa mới cất giọng nói đó, là quản gia của Mộc gia. Tiêu Dũ cùng với La Khải đều vội vã đi theo sau vị quản gia đến phòng bệnh. Một tiếng bốp vang lên đanh gọn. Mày có sĩ diện đến đây sao? Ông gằn lên từng chữ. Hứa chủ tịch. Tiêu Dũ mắt có một chút chao đảo, một bên mặt đau rát, khóe miệng cũng rỉ máu theo. Tại sao cậu lại làm con bé ra nông nỗi này, trong khi ta đã cho cậu một cơ hội để chứng minh với ta rằng nó và cậu có thể thành đôi chứ? Hứa Viên nói. Bàn tay ông vẫn đang còn đau, nhưng lòng ông còn đau gấp bội. Sau khi ra khỏi tập đoàn Tiêu gia, ông nhận được tin là cháu gái ông đã xảy ra chuyện. Ông liền vội vàng chạy đến, cảm thấy lòng đau như cắt khi vừa nhìn thấy Mộc Trà bé bỏng của ông đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt xanh xao biết nhường nào. Mày cút đi cho tao. Tao thật không có đứa cháu rể nào như mày. Mộc Đế lăn xe lăn ra trước cửa phòng mắng Tiêu Dũ. Ông ơi, cho con gặp cô ấy đi. Mộc Trà, vợ của con. Anh van xin. Nó là vợ của mày ư? Mày xứng với chữ vu quân của nó sao? Mộc Đế nhếch môi rồi lạnh lùng nói. La Khải, mau kéo nó ra ngoài đi. Hứa Viên ra lệnh. Không, con không đi. Con muốn gặp cô ấy. Con đã biết lỗi, con đã hối hận. Con biết có câu xin lỗi cũng chẳng làm được gì cả. Nhưng xin mọi người, làm ơn hãy cho con nhìn thấy cô ấy. Làm ơn đi ạ. Anh chắp tay van xin. Sau cái thát cũng không màng tới lời chỉ mắng của mọi người, anh vẫn cố gắng nhìn bóng sáng cô trên giường bệnh. Không phải bất đắc dĩ, không phải sợ người đời chê cười, nhưng anh là thành tâm xin cho một cơ hội sửa đổi để gặp cô, thấy cô, chạm vào ôm lấy thân xác bé bỏng của cô. Không chỉ mọi người, ngay cả La Khải cũng ngạc nhiên mở to mắt. Tiêu thiếu gia thường ngày lãnh khốc vô tâm, lạnh lùng độc địa, một tổng tài quyền quý, Tiêu Dũ, bây giờ lại không ngờ chống chân quỳ gối xuống nền thật mạnh,